Chương 147, Triệu Thần dự định. Triệu Thần lắc lắc đầu nói, không cần, giết hắn đi chỉ biết làm cho Lô U Du trở nên càng mạnh. Bọn họ bây giờ là chân linh trạng thái, hàng tinh giả giữa chiến đấu pháp tắc đối với bọn họ vô dụng. Vậy làm sao bây giờ? Ngô Tâm giải hỏi. Không thế nào làm, cứ như vậy tiếp tục nữa. Triệu Thần mặt không thay đổi nói ra, hiện tại đại lục phong khởi vân dũng, ngay cả tinh giới nhân cũng hàng tinh hạ phàm đến Lương Sơn đại lục, nhúng tay Lương Sơn đấu tinh. Phe ta thực lực thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ đại, trên thực tế là yếu nhất. Mà bây giờ đã không có thời gian cho chúng ta chậm rãi tăng cường thực lực, sở bằng vào chúng ta chỉ có tờ mờ giờ trong sinh tử nguy cơ, mạnh mẽ đột phá cảnh giới. Ngày hôm nay đệ nhất đại Lương Sơn bá chủ đánh tới, đối với chúng ta mà nói nếu không không phải là cái gì nguy hiểm, ngược lại chính là một cái tăng cường thực lực cơ hội tốt nhất. Bỏ qua thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Nhất định phải ép khô bá chủ tất cả giá trị thẳng dư. Thiếu chủ Ngô Tâm giải nhãn thần có chút bận tâm Lâm Anh Mi, Lô Tiêu, quan anh an nguy của các nàng. Không có chuyện gì. Thật đến rồi chí mạng nguy cơ thời khắc, bản vương hội xuất thủ cứu rút. Triệu Thần an ủi. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất ở thời cơ thích ứng, giết cái kia hạ thần, lần thứ hai tăng cường Lô U Du thực lực. Nếu muốn bước ra Anh Mi, Anh Nhi, tiểu hoàng đám người chân chính tiềm lực, loại áp lực này còn chưa đáng kể. Á Triệu Thần ngắm hạ thần liếc mắt. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, hạ thần sắc mặt nghiêm túc nhìn Triệu Thần, lại cứ lệch không dám lên trước. Mặc dù là chân linh trạng thái, thế nhưng hạ thần vẫn là có thể cảm giác được người đàn ông này không gì sánh được nguy hiểm. Thậm chí so với Lô U Du mạnh hơn một bậc, chiến đấu chân chính lực dựa theo tinh tựa NG mà phân chia lời nói, khẳng định ở chân hoàng cảnh ngũ đoạn trở lên. Cho nên hắn đến nay không dám động thủ. Bọn tỷ muội lui xuống trước đi, liền để tại hạ đi đối phó nàng đi. Lâm Anh Mi nhàn nhạt nói, theo thiên hùng tinh lời vừa dứt, nữ hải đã kinh phát khởi tiến công. Đây tuyệt đối là khó có thể hình dung một màn, trong lịch sử cũng chưa bao giờ có, một thương này như thủy triều xung phong toàn bộ Minh Nguyệt Trường Sinh Cung bị băng bó khóa lại một băng tuyết bên trong. Cảm nhận được thiên hùng tinh quyết tâm, chúng nữ hơi ngẩn ra, cũng là vội vã lui nghỉ ngơi, lấy các nàng thực lực bây giờ đối phó một đời đấu tinh bá chủ thật sự là quá tiêu hao tinh lực. Giống như là Lô Tiêu liên tiếp sử dụng huyền cấp chiêu thức, địa cấp chiêu thức thậm chí còn sử dụng một cái thiên địa huyền hoàng kỹ, một thân tinh lực sớm đã bị ép khô. Nếu không phải là thiên cương tinh vũ lực đệ nhất kiêu ngạo chống đỡ nàng, sợ rằng nàng đã sớm ngã xuống. Như vậy tại hạ liền phụng bồi. Thiên cương tinh Lô U Du nhẹ nhàng cười, một mảnh bầu trời kim sắc gió xoáy tịch quyển Minh Nguyệt Trường Sinh Cung, cựu tòa cung điện lung lay sắp đổ, ở gió thu cùng tuyết trong gió lưu chuyển. Lâm Anh Mi trong tay thanh kia hàn tinh tinh nguyệt thương thiêu đốt ra lạnh như băng cơn lốc, chân vịt quay quanh ở trên, mà khiến người ta càng thêm hít thở không thông là ở Lâm Anh Mi cả người cũng như rơi vào bão gió bên trong. Lô U Du hai tay cầm trường mâu bày ra một cái không hề sơ hở phòng ngự tư thế, sơ suất sẽ chết hời hợt một câu nói lại làm cho Lô Tiêu đám người lần nữa cảm nhận được chân hoàng cảnh tinh tựa nở dê hung mãnh. Lâm Anh Mi bày ra đồng dạng tư thế công kích, toàn bộ thiên địa đều run rẩy. Màu trắng lưu quang cùng màu vàng phong thái lẫn nhau khởi động. Đoa nở băng cắt tuyết quát lạnh, lời còn chưa dứt Lâm Anh Mi giơ lên trong tay trường thương hướng Lô U Du vào tới. Lô U Du hoàng kim trường mâu đảo qua chỗ, không chỉ có tràn ngập sát khí bị hòa tan, liền cả mặt đất đá phiến cũng nhanh chóng khô nước. Mặc dù khiến cho lại mau lẹ thân hình cũng tránh không khỏi như thủy triều thế tiến công, bởi vì trong suốt diễm nhận gian hoàn toàn không có cơ hội. Siêu Việt cực cảnh tinh tựa nở dê từ công chuyển phòng chỉ là nháy mắt, mà tư thái phòng ngự bị vô hình sóng nhiệt phá tan thành từng mảnh cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện. Nhưng là cái này cũng không thể hù dọa Lâm Anh Mi. Trong khoảng điện quang hỏa thạch cực nhanh Lâm Anh Mi lấy khó có thể chóc nã ăn ý bước tiến tách ra cái kia cây trường thường toàn bộ công kích. Thừa dịp Lô U Du mãnh lực đột đâm sát vậy, Lâm Anh Mi vọt đến đối phương công kích một bên vũ khí trong tay run rẩy ra. Nhưng ở cái này một mảnh ngân quang khó đến tiên huyết trước, Lô U Du hoàng kim kỳ lân mâu liền quét trở về. Lô U Du mới vừa một kích vẫn chưa sử xuất toàn lực vẫn như cũ giữ lại thu hồi chỗ trống, theo vũ khí lượn vòng chuyển xích hồng mũi nhọn sở vẽ ra không còn là sỏ xuyên qua hết thảy thẳng tắp mà là biến thành vô số tròn. Kim loại đụng giòn vang tiếng liên miên bất tuyệt, mà khi trên chiến trường chỉ còn lại có tiếng gió thổi thời điểm, Lâm Anh Mi đem hàn tinh lãnh nguyệt thương phát huy ra nhất đại hiệu lực. hoàng cấp chiêu thức phong tuyết liên trưởng đêm nghiêng phong tuyết theo Lâm Anh Mi thương pháp trở nên rũ phát đáng sợ, rõ ràng nguyệt cung thoáng chốc trời đông giá rét. Thiên hùng tinh, ngươi là đối thủ. Lô U Du tán dương xuyên thấu băng tuyết, Lâm Anh mặt mày thần nhất ngưng, ngửi được một tia nguy hiểm. Có thể là như thế này, con nở thì U rất nhiều phong tuyết liên trưởng đêm liên tục thương pháp đột nhiên bị trung kết. Lô U Du từ phong tuyết trung xuất hiện, thân thể kim quang run run, giống như to lớn cánh chim màu vàng, nhẹ nhàng thổi một cái, cùng bạo khí thế đã đem trong vòng trăm thước vật thể đốt thoái. Lâm Anh Mi trường thương run lên, lui về phía sau vừa trận, mũi thương cùng trường mâu trong lúc đó kích đụng ra kịch liệt hoa lửa. Xinh đẹp phòng ngự. Lô U Du nhếch miệng lên tiếp lấy cầm ngược trường mâu nhảy hướng đối thủ. Lâm Anh Mi mũi thương từ dưới lên trên vén lên, thương quang lóe lên, nỗ lực chui vào góc chết. Thế nhưng Lô U Du động tác kế tiếp lại ngoài dự liệu của nàng, trong tay đối phương hoàng kim trường mâu giống như là một cái phượng hoàng. Nhẹ mà tách ra của nàng công kích. Trong nháy mắt bay ra gió thu liền quán xuyên Lâm Anh Mi thân thể, cảm giác nóng rực làm cho thiên hùng tinh báo tử đầu rên thống khổ. Có chút lợi hại. Không để cho tại hạ thất vọng. Lâm Anh Mi ngẩng đầu sự khó thở, chỉ là chần chờ trong nháy mắt. Nguy hiểm quan anh nhãn thần đông lại một cái, kèm theo trong tay tử hoàng trảm nguyệt đao nhanh chóng bạo khởi, xông lên phía trước. Sát khí lần nữa ngưng tụ thành hình, Lô U Du bước tiếp theo tiến công bị đúng lúc chạy đến quan anh ngăn cản. Lô U Du quay người đi ngăn cản, Lâm Anh Mi chống đỡ thân thể khôi phục vết thương sau đó mới lần dơ thương vào tới. Lô U Du diện vô biểu tình, nàng không còn bình tĩnh nữa, bước tiến bắt đầu trở nên càng mộng ảo. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ba người lâm vào một hồi di động với tốc độ cao trong chiến đấu, mỗi người theo vũ động vũ khí chạy. Cùng đối kháng chính diện so sánh với ở tốc độ cao trong chiến đấu, song phương tấn công tần suất hội giảm xuống rất nhiều, hơn nữa chỉ cần chạy trốn bộ pháp thỏa đáng. Trường thương người sử dụng đem có thể vững vàng bảo trì cùng đối thủ giữa khoảng cách, để cho mình đầy đủ vung ra toàn bộ lực lượng. Cao như vậy tiết tấu chiến đấu coi như là Lô Tiêu mấy người cũng không cách nào nhúng tay, xem hoa cả mắt. Mọi người ngơ ngác nhìn đây hết thể sinh ra một loại cảm giác vô lực. Minh Nguyệt Trường Sinh cung cựu tòa cung điện đã kinh tiêu thất hầu như không còn, gần như thành bụi phấn. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu.